Bởi vì bọn họ không phải là người trung đường. Anh là chiến thần, cả đời không thể rời xa chiến trường. Còn Thẩm Sơ Tiết lại âm thầm vì anh mà sinh một đứa con gái. Cách chương.